ta có thể phục chế thiên phú. Chương 685, cùng các chí tôn giao dịch tam đại hảo chỗ. Phần 2, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mấy ngày về sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn triệu tập 9 đại chí tôn cấp thế lực chí tôn. Đương nhiên các chí tôn không có khả năng chân thân tiến về, mà là điều động hóa thân. Giáng Lâm Thánh Thành, Thánh Thành, tòa nào đó trong cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9 đại chí tôn cấp thế lực 9 vị chí tôn hóa thân theo thứ tự xuất hiện. Mà Côn Ngô Chí Tôn thì đại biểu nhân tộc Chí Cao Điện Đường có mặt lần này hội nghị. Trong đó, Hỗn Nguyên Thần Sơn đại biểu cũng không phải là Hỗn Nguyên Chí Tôn, mà là một vị khác Chí Tôn, Giang Sơn Chí Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Sơn Chí Tôn mặc dù chỉ là phổ thông Chí Tôn, nhưng lại có quyền đại biểu Hỗn Nguyên Thần Sơn. Côn Ngô Chí Tôn, Diệp Thiên đâu? Trước ngươi cùng nhóm chúng ta lộ ra chính là thật sao? Nếu thật là có sinh mệnh cổ thụ cùng sinh mệnh tinh linh nhất tộc Chí Cao truyền thừa, kia hoàn toàn chính xác có tư cách nhường chúng ta tới nơi này cùng Diệp Thiên giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Nhận Chí Tôn nói. Vô Cực Chí Tôn lại nói. Diệp Thiên bất quá là tinh hệ cấp thôi. Ta đề nghị nhường Diệp Thiên trực tiếp giao ra liền có thể. Đến lúc đó tùy tiện cho hắn một điểm chỗ tốt. Không cần thiết như thế long trọng mở một tràng hội nghị cùng hắn giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn cười nói. Vô Cực Chí Tôn, ngươi đây là đối đầu một lần Diệp Thiên đi Vô Cực Đao Tông hành vi có chút bất mãn đi. Bất quá ngươi cũng đừng quên đi. Diệp Thiên Thiên Phú chính là vũ trụ sử thượng mạnh nhất. Tương lai tất nhiên có thể trở thành vũ trụ mạnh nhất chí tôn. Tiềm lực của hắn không thể đo lường. Ngươi nhất định phải đắc tội Diệp Thiên sao? Đem, 87 số 0, đến xem chừng ngươi Vô Cực Đao Tông thời gian không dễ chịu. Khụ khụ, coi như ta chưa nói qua vừa rồi lời kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Cực Chí Tôn vội ho một tiếng, nói, hiển nhiên, hắn cũng lo lắng Côn Ngô Chí Tôn trở thành hiện thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại có thể không đem Diệp Thiên để vào mắt. Nhưng Diệp Thiên tiềm lực là rõ như ban ngày. Chỉ cần Diệp Thiên không vẫn lạc, hắn tương lai tất nhiên không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Thậm chí liền trở thành Diệp Thiên đối thủ tư cách cũng không có. Một khi Diệp Thiên thành lớn lên, tất nhiên là nhân tộc người cầm quyền. Địa vị như là thần tộc đệ nhất thần chủ tại thần tộc. Có được tuyệt đối quyền nói chuyện cùng quyền quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, thật sự là hắn không dám đắc tội Diệp Thiên. Lời nói mới rồi bất quá là thuận miệng nói một chút thôi. Ta đã thông chi Diệp Thiên. Hắn hẳn là rất nhanh liền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn nói. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên bước vào cái này phòng hội nghị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp qua các vị chí tôn. Diệp Thiên cung kính nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi đi. Côn Ngô Chí Tôn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tìm một cái trống không chỗ ngồi. Ngồi xuống, hội nghị bắt đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô Chí Tôn nói. Diệp Thiên, ta đem cơ bản tình huống cùng các vị chí tôn nói. Nhưng lần này dù sao cũng là ngươi cùng 9 đại chí tôn cấp thế lực cùng nhân tộc chí cao điện đường giao dịch. Cho nên ngươi vẫn là cẩn thận nói một chút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Ngô chí tôn nói. Diệp Thiên gật đầu, chợt mở miệng nói. Các vị chí tôn, ta phát hiện một chỗ truyền thừa thế giới. Nơi đó có một gốc sinh mệnh cổ thụ. Mà lại tại chỗ kia không gian truyền thừa bên trong còn có sinh mệnh tinh linh nhất tộc sinh mệnh thần điện. Sinh mệnh thần điện bên trong có sinh mệnh tinh linh nhất tộc truyền thừa. Mà ta thì tiến vào sinh mệnh thần điện. Thành công thông qua được bọn hắn thiết trí tất cả khảo hạch. Thu được sinh mệnh thần điện chí cao truyền thừa sinh mệnh thần điện. Ta muốn đem cái này truyền thừa thế giới giao dịch cho 9 đại chí tôn cấp thế lực cùng nhân tộc chí cao điện đường. Các ngươi có thể cùng hưởng cái này truyền thừa thế giới. Bất quá, ta cần cùng giao dịch này cùng cấp thù lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi muốn cái gì? Thần nhận chí tôn hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây chí tôn cũng không sợ Diệp Thiên nói dối. Dù sao một khi Diệp Thiên nói dối, bọn hắn hoàn toàn có thể thu trở về những thù lao kia. Lại nói, Diệp Thiên hiện tại chỉ là tinh hệ cấp mà thôi. Tuyệt đối không dám cùng bọn hắn những này chí tôn mở bực này trò đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ nhất, ta muốn 9 đại chí tôn cấp thế lực cùng nhân tộc chí cao điện đường một chút chân quý điển tịch. Chỉ cần lạc ấn phiên bản hoặc là xem một lần là đủ. Thứ hai, ta muốn đầy đủ tài nguyên. Có thể theo đại thần cấp một mực tu luyện tới chủ tể cảnh giới tài nguyên. Cụ thể cần bao nhiêu tài nguyên? Sau đó có thể thảo luận một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ ba, ta muốn tiến vào nhân tộc chí thánh huyễn cảnh tu luyện. Diệp Thiên mới vừa nói xong. Vô cực chí tôn hét lớn. Tuyệt đối không thể. Trước hai cái điều kiện, nhóm chúng ta có thể bằng lòng. Nhưng chí thánh huyễn cảnh tuyệt đối không thể. Ngươi biết rõ chí thánh huyễn cảnh là cái gì đó. Làm sao có thể tùy tiện mở ra. Chỉ có tại chủ tể sắp xung kích chí tôn thời điểm. Lại cần nỗ lực giá cả to lớn mới có thể mở ra chí thánh huyễn cảnh. Ngươi muốn đi vào chí thánh huyễn cảnh. Không khỏi nghĩ đến quá tốt đẹp đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gặp vô cực chí tôn phản ứng to lớn như thế. Cũng không chút nào hoảng. Nói. Vô cực chí tôn. Ta biết rõ mở ra chí thánh huyễn cảnh đại giới lớn. Cũng hỗn độn cổ thụ cùng sinh mệnh thần điển giá trị cỡ nào chi lớn. Tuyệt đối là đáng giá. Ta có thể cho các vị chí tôn xem 1/3 sinh mệnh thần điển nội dung. Các vị chí tôn rồi quyết định muốn hay không bằng lòng điều kiện của ta. Như thế nào? Có thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể. Có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám chí tôn lẫn nhau thương nghị một cái. Liền toàn bộ gật đầu đồng ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô luận Diệp Thiên làm sao nói khoác sinh mệnh thần điền. Nhưng bọn hắn dù sao chưa từng nhìn thấy. Không cách nào cho ra cụ thể giá trị. Cho nên, xem trước một chút sinh mệnh thần điền thế nào. Bọn hắn mới có thể định giá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không nỗ lực như vậy giá cả to lớn. Diệp Thiên lấy ra từng cái thủy tinh cầu. Chợt đem sinh mệnh thần điển 1/3 nội dung từng cái lạc ấn vào những này trong thủy tinh cầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không lâu lắm. Diệp Thiên liền lạc ấn thành công. Loại này lạc ấn chỉ là đơn giản lạc ấn. Không có biện pháp bảo tồn vĩnh cửu. Không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Diệp Thiên chỉ là cho các vị chí tôn nhìn xem mà thôi. Cũng không cần bảo tồn. Ào ào ào. Cô hơi nghiêng đầu. không dám để anh nhìn quá lâu. Từng vị chí tôn nhận được Diệp Thiên Thủy tinh cầu, thần thức dò vào trong đó, xem xét sinh mệnh thần điển nội dung. Rất nhanh, bọn hắn liền bị sinh mệnh thần điển nội dung hấp dẫn lấy. Từng cái trầm mê trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, vô cực chí tôn thối lui ra khỏi sinh mệnh thần điển nội dung. Lẩm bẩm nói. Tốt một cái sinh mệnh thần điển. Như thế huyền ảo sinh mệnh đại đạo. Quả nhiên bất phàm. Cái khác chí tôn cũng nhất lộ ra thần sắc hưng phấn. Rất muốn đạt được hoàn chỉnh sinh mệnh thần điển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với bọn hắn những này chí tôn tới nói, sinh mệnh thần điển đối bọn hắn giá trị cũng vô cùng to lớn. Bọn hắn thực lực cơ hồ rất khó tiến bộ, mà tại thực lực không cách nào tiến bộ thời điểm, thường thường gia tăng bảo mệnh năng lực cũng là cần thiết tu hành thủ đoạn. Có thể nghĩ muốn gia tăng bảo mệnh năng lực khó khăn như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, bọn hắn bản thân bảo mệnh năng lực đã rất mạnh. Tại bây giờ trên cơ sở lại tăng thêm bảo mệnh năng lực. Quá khó khăn. Nhưng hôm nay, bọn hắn thấy được sinh mệnh thần điển. Thấy được gia tăng bảo mệnh năng lực hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói thần tộc cũng có một bộ cường đại sinh mệnh điển tịch. Đoán chừng còn không bằng bộ này sinh mệnh thần điển. Một khi thu được bộ này sinh mệnh thần điển, chúng ta bảo mệnh năng lực tăng cường, chẳng khác gì là thực lực tăng cường. Thần nhận chí tôn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, các vị chí tôn bắt đầu thương nghị. Các vị, hỗn độn cổ thụ tăng thêm bộ này sinh mệnh thần điển. Giá trị vô cùng to lớn. Muốn hay không bằng lòng Diệp Thiên yêu cầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước hai cái yêu cầu thì cũng thôi đi. Cũng mở ra chí thánh huyễn cảnh giá quá lớn. Rất nhiều chủ tể cực hạn nhân tộc cường giả cũng tại xếp hàng. Muốn chờ dài rằng giặc thời gian mới có thể tiến vào chí thánh huyễn cảnh. Lại những cái kia chủ tể cũng nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Mà Diệp Thiên thì phải miễn phí tiến vào chí thánh huyễn cảnh. Cái này, vẫn là bằng lòng đi. Mở ra chí thánh huyễn cảnh, có thể trợ giúp Diệp Thiên, cũng không tính lãng phí. Nhóm chúng ta có thể đưa ra một cái yêu cầu. Đó chính là ngày sau các loại Diệp Thiên đạt tới chủ tể cực hạn thời điểm. Không còn đối với hắn mở ra chí thánh huyễn cảnh. Cứ như vậy. Chẳng khác gì là sớm là Diệp Thiên mở ra chí thánh huyễn cảnh. Các vị cảm thấy như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Thương nghị tốt về sau. Thần nhận chí tôn làm đại biểu lên tiếng nói. Diệp Thiên, nhóm chúng ta mấy vị thảo luận qua. Đáp ứng người yêu cầu. Bất quá. Chín đại chí tôn cấp thế lực cùng nhân tộc chí cao điện đường chân quý điển tịch. Không có khả năng cho ngươi xem quá nhiều. Còn có tài nguyên vấn đề. Nhóm chúng ta đều cần kỹ càng nghiên cứu thảo luận một cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt. Diệp Thiên gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó. Diệp Thiên cùng tất cả đại chí tôn tham khảo gần một ngày thời gian. Cuối cùng, Diệp Thiên vì chính mình tranh thủ đủ nhiều tài nguyên cùng đủ nhiều chân quý điển tịch. Những này điển tịch đều là 10 điểm chân quý. Là tại nhân tộc chí cao điện đường là điện hạ thời điểm căn bản là không có cách tiếp xúc đến. Cũng là bây giờ không có biện pháp tiếp xúc đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, hắn có thể không ràng buộc xem những này chân quý điển tịch. Đối với hắn tầm mắt mở rộng có khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Cũng có thể gia tăng hắn nội tình. Ngày sau, hắn thậm chí sẽ căn cứ những này điển tịch. Sáng tạo ra thuộc về mình vô số bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây mới thật sự là tài phú. Sau đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng các vị chí tôn ký kết thỏa thuận, lập xuống quy tắc, sau đó một tháng thời gian bên trong. 9 đại chí tôn cấp thế lực cùng nhân tộc chí cao điện đường đem một chút tài nguyên cùng chân quý điển tịch lạc ấn phiên bản toàn bộ đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên cũng đã nói, cái này truyền thừa thế giới là hắn cùng Chu Thiên phát hiện. Cho nên những cái kia chân quý điển tịch có thể cho Chu Thiên xem. Trừ cái đó ra, những người khác hết thảy phải xem những này chân quý điển tịch. Sau đó nhất định phải tiêu hủy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, các chí tôn hỏi Diệp Thiên. Ngoại trừ chí thánh huyễn cảnh bên ngoài, cái khác đồ vật đều cho ngươi. Hiện tại nên nói chỗ kia truyền thừa thế giới ở nơi nào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói, tại thiết mộc tộc di chỉ bên trong. Chợt, Diệp Thiên đem thiết mộc tộc cùng Chu Thiên sự tình nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Côn Ngô Chí Tôn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thiết mộc tộc tập kích Chu Thiên là bởi vì chuyện sự tình này à. Chu Thiên vậy mà không có đem chuyện sự tình này báo cáo đi lên. Diệp Thiên cười nói. Côn Ngô Chí Tôn, nhân tộc cao tầng nếu là nguyện ý phục sinh Chu Thiên. Chu Thiên khẳng định báo cáo. Cũng Chu Thiên là Thương Vũ Chi chủ phục sinh. Xuất lực chính là ta. Mặt khác, Chu Thiên hồi báo lời nói. Mặc dù sẽ đạt được chỗ tốt, nhưng tuyệt đối không có hiện tại nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng đúng, Côn Ngô Chí Tôn bất đắc dĩ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, các chí tôn rất nhanh khóa chặt truyền thừa thế giới. Lại triệt để phái người chiếm cứ thiết mộc tộc di chỉ. Đồng thời đem chỗ kia truyền thừa thế giới bảo vệ. Chuyện sau đó, Diệp Thiên mặc kệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sau đó liền đi tìm Chu Thiên, đem đại bộ phận tài nguyên cũng cho Chu Thiên. Lại những cái kia chân quý điển tịch cũng toàn bộ cho Chu Thiên xem một lần. Dù sao, Diệp Thiên còn thu được tiến vào chí thánh huyễn cảnh chỗ tốt. Mà Chu Thiên nhưng không có chỗ tốt này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Diệp Thiên cũng không thể để Chu Thiên ăn thiệt thòi. Chỉ có thể ở tài nguyên lên nhượng bộ. Nhưng chỉnh thể tới nói, Diệp Thiên vẫn là kiếm lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Diệp Thiên chuẩn bị tiến vào chí thánh huyễn cảnh. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.